Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 152, cướp phú tế bần tỉ muội. Nhắc tới thương tâm chuyện, Lý Hồng có vẻ hơi tự bế, không có nhiều lời, cái gì bay thẳng đến quan đường bay đi. Minh Nguyệt mấy người theo sát phía sau, rất nhanh bọn hắn liền thấy quan đường lối vào. Bệ hạ, chúng ta dọc theo quan đường tiếp tục bay về phía trước, có lẽ rất nhanh liền có thể tới Vẫn Thánh quận rồi. Ta đã biết, bất quá bây giờ có hai lựa chọn bày ở trước mặt các ngươi. Thứ nhất, trực tiếp bay về phía trước. Thứ hai, mặt sau hai cây số có một trận trò hay. Các ngươi muốn hay không như nhìn xem. Trò hay? Cái gì tốt hí? Minh Nguyệt hỏi tới. Cùng kia đối thần nữ tỉ muội có quan hệ. Minh Nguyệt nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Vậy khẳng định muốn đi nha. Mặt sau hai cây số đúng không? Vãn Kiếm ôm lấy Micha theo ta đi. Giang Vãn Kiếm quay đầu nhìn một chút Lý Hồng. Lý Hồng hướng nàng gật gật đầu. Nàng lúc này mới đi theo. Mấy người đều là bay. Tốc độ rất nhanh. Hai cây số khoảng cách trong chớp mắt đã đến. A, phía trước tựa như là đánh nhau. Lý Hồng, ngươi nói trò hay không phải là có người khi dễ kia đối thần nữ tỉ muội a? Minh Nguyệt nhíu lại lông mày hỏi. Khi dễ các nàng? Đừng đùa rồi, chính ngươi cảm giác một chút tình huống phía trước. Minh Nguyệt theo Lý Hồng nói tới thả ra tinh thần lực, sau đó vẻ mặt biến cổ quái. Khụ khụ, hai người bọn họ đây là đang ăn cướp a? Ngươi không nhìn ra được sao? Lý Hồng hỏi lại đến. Các nàng không phải thần nữ sao? Không phải cái thôn kia thủ hộ thần sao? Vì sao lại cướp bóc? Cụ thể ta cũng không biết rõ. Ta chỉ là tại hôm nay lúc rạng sáng vô ý nghe được đến rồi các nàng. Hai người bọn họ kinh tế nơi phát ra chính là quan đường trên đại đường vương triều quan phủ người. Dùng hai tỷ muội bên trong lời của tỷ tỷ tới nói chính là quan gia người không có một người tốt. Ngạch, liền xem như dạng này vậy cũng không thể ăn cướp a. Lại nói lấy, theo ta được biết, đại đường vương triều quan đường trên thường cách một đoạn khoảng cách thì có quan binh đóng giữ. Hai người bọn họ tu vi thoạt nhìn cũng không tính quá cao, chờ quan binh tới đây chỉ sợ liền phiền toái. Minh Nguyệt, nghe ngươi ý tứ này, ngươi không phải là muốn giúp các nàng một cái a? Một bên Thu Nhi hỏi. Cùng là song bào thai, lẽ ra giúp đỡ cho nhau. Nói xong, Minh Nguyệt từ trong chữ vật giới chỉ lấy rồi một khối không thấu rõ ràng khăn lụa đem mặt che lại, hướng chiến trường bay đi. Bệ hạ, ngài không ngăn cản lấy chút? Có cái gì tốt cản? Chúng ta trước khi chuẩn bị đi, Lâm Thiên Thịnh thế nhưng là cố ý dặn dò qua, phải khiêm tốn hành sự. Không sao, ta sẽ xử lý, làm sao cũng sẽ không dính dấp đến chúng ta đầu trên. Minh Nguyệt đột nhiên đã đến đem hai tỷ muội cùng hộ vệ hàng hóa quan binh giật nảy mình. Song phương đồng thời ngưng lại rồi động tác trong tay, kéo dài khoảng cách. Ấy nhỉ, người nào cầm đầu quan binh hướng Minh Nguyệt hỏi. Minh Nguyệt chớp mắt mắt trích dẫn rồi ngày hôm qua tại trong trà lâu người viết tiểu thuyết nói một câu lời kịch, ta là cướp phú tế bần mà đến. Quan binh mặt trong nháy mắt liền đen rồi. Tại sao lại một cái cướp phú tế bần? Còn có hết hay không rồi? Hai tỷ muội ngược lại là hai mắt tỏa sáng, tiếp tục hướng quan binh phát động rồi tiến công. Minh Nguyệt nói thế nào cũng là một cái pháp thánh, cái gọi là siêu phàm nhập thánh, tu vi đến rồi thánh cấp đã cùng người bình thường không ở một cái phương diện rồi. Có Minh Nguyệt hỗ trợ, hai tỷ muội nhanh gọn đem ở đây quan binh đều đánh ngất xỉu, sau đó đem tiền trên người bọn họ túi đều lấy xuống. Tỷ tỷ, lần này chúng ta phát rồi, tổng cộng là hơn 400 mai tiền vàng, còn có hai khối như thế lớn ma tinh, xem bộ dáng là cấp 6, giá trị tốt mấy ngàn tiền vàng đâu. Anh Hoa một mặt kích động nói đến. Anh Tuyết cũng thật cao hứng, chỉ là muốn tại trước mặt muội muội duy trì chính mình thân là tỷ tỷ tôn nghiêm. Chỉ gặp nàng giả ra rồi một bộ tỉnh táo bình tĩnh bộ dáng nói đến. Nhìn ngươi ẩn hiện tiền đồ bộ dáng, có thể hay không bình tĩnh một điểm, đem tiền cùng ma tinh cho ta. Anh Hoa cái cổ co rụt lại, ngoan ngoãn đem tiền cùng ma tinh giao cho tỷ tỷ nàng. Anh Tuyết cầm tới đồ vật về sau, đem một khối ma tinh đơn độc đem ra đưa cho Minh Nguyệt. Vị tiểu thư này tỷ, cảm tạ ngươi xuất thủ tương trợ, khối này ma tinh liền về ngươi rồi. Minh Nguyệt liền vội khoát khoát tay. Không cần, không cần, những này đều lưu cho các ngươi. Này cũng không thành, ta lão thúc nói qua. Cướp phú tế bần loại này chuyện, ngươi gặp có phần. Lão thúc, có phải hay không chính là vị kia đời trước thánh linh đại nhân? Minh Nguyệt có chút hiếu kỳ hỏi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi làm sao biết rõ lão thúc? Anh Hoa thử thăm dò hỏi một câu. Minh Nguyệt cũng không có giấu giếm trực tiếp nói đến. Ta tối hôm qua tại Vẫn Thánh thôn tá túc thời điểm người trong thôn nói qua. Nguyên lai tiểu tỷ, tỷ ngươi đi qua Vẫn Thánh thôn a? Đúng rồi, các ngươi làm sao chỉ lấy quan binh túi tiền? Bọn hắn áp giải đồ vật các ngươi không cần sao? Minh Nguyệt thoại phong nhất chuyển hỏi. Tiểu tỷ tỷ, những này đồ vật không thể cầm. Anh Hoa thần sắc nghiêm túc nói đến. Không thể cầm, vì cái gì? Tiểu tỷ tỷ ngươi không phải đại đường vương triều người a? Thế mà liệt cái này cũng không biết rõ. Ngươi nhìn mấy cái kia cái dương trên đều có đại đường vương triều quan phủ phong ấn. Trừ rồi làm quan ấn căn bản không có cách nào giải trừ những này phong ấn. Nếu như cưỡng ép phá hư phong ấn nói, mặt trong đồ vật cũng sẽ đi theo biến mất. Cầm rồi cũng vô dụng. Lại nói lấy, nếu như đem những này đồ vật lấy đi, phụ trách tắp giải quan binh đều sẽ bị xử tử. Ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Chúng ta là đến cướp phú tế bần, không phải tới giết người. Anh Hoa giải thích đến. Minh Nguyệt nghe vậy lông mày nhíu một cái. Ném rồi đồ vật liền muốn giết người. Đại đường vương triều pháp luật như thế khắc nghiệt. Nào chỉ là khắc nghiệt. Tiểu tỷ tỷ ngươi biết không? Đại đường vương triều trừ rồi quân đội bên ngoài quan lớn nhất phương cơ cấu chính là giáo ti phương. Vương triều pháp luật có liền ngồi này nói chuyện. Một khi có người phạm tội, người trong nhà thậm chí hàng xóm cũng có thể bị liên lụy. Mà bị liên lụy những người này toàn diện đều sẽ hạ xuống nô tịch. Bị xung nhập giáo ti phường. Bán cho nhà có tiền làm nô làm tì. Tỷ tỷ nói đúng. Ngoài ra còn có ghê tởm hơn. Một khi trở thành nô tịch, trừ phi là mua rồi ngươi chủ nhà nguyện ý dùng tiền cho ngươi nhấc tịch, hoặc là hoàng đế đại xá thiên hạ, nếu không mãi mãi không có khả năng thoát ly nô tịch. Mà lại cha mẹ là nô tịch sinh ra tới hài tử cũng là nô tịch. 10 tuổi liền sẽ được đưa tới giáo ti phường giảng dạy các loại kỹ năng. 14 tuổi trở lại lúc đầu chủ gia, tiếp tục làm chủ nhà phục vụ. Thông qua 2 tỷ muội tự thuật, Minh Nguyệt đối đại đường vương triều hoàn cảnh có rồi một cái đơn giản nhận biết. Nơi này mặc dù không tồn tại nô lệ giao dịch, nhưng là loại này nô tịch chế độ cùng nô lệ giao dịch cũng không nhiều a khác biệt. Thậm chí khách quan mà nói so nô lệ giao dịch càng thêm đáng giận. Tại thần ma đại lục cha mẹ là nô lệ, sinh ra tới hài tử không phải, bọn hắn sẽ bị đưa đến viện mồ côi một loại cơ cấu. Tối thiểu nhất nhưng lấy khống chế vận mệnh của mình, mà đại đường vương triều nô tịch chế độ, một ngày làm nô cả đời làm nô, mà lại tử tôn hậu đại cũng không thể vươn mình. Loại này chuyện đối từ nhỏ tại Freedom City lớn lên Minh Nguyệt tới nói là rất khó tiếp nhận. Nghĩ đến này Minh Nguyệt đối đại đường vương triều hảo cảm thấp xuống không ít. Nàng quay đầu tiếp tục hướng 2 tỷ muội hỏi. Các ngươi 2 cái đối cái này nô tịch chế độ làm sao biết rõ ràng như vậy? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.